chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1110 yêu nữ than bùn à yêu nữ. Chương 1110, 1111 yêu nữ than bùn à yêu nữ. Khụ khụ, ai làm cho bọn họ cổ hù, tóm được ai liền liên lụy ai. Kia cũng trách các ngươi làm việc không đáng tin cậy. Ta trước kia đều như thế nào dạy ngươi? Muốn làm chuyện xấu nhi, có thể, đừng bị người phát hiện liền hảo. Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, mẫu hậu ngươi như vậy thật sự hảo sao? Bằng không đâu, ta biết sai rồi, lần sau sẽ không, ta nhất định làm được sạch sẽ. Ngay sau đó, trán thượng lại bị chụp một chút tiểu tử thúi. Ngươi còn dám có lần sau, lần này liền đủ ngươi thoát một tầng ra. Không phải đâu, phụ quân chẳng lẽ thật sự muốn trừng phạt ta? Tự nhiên, liền nhà ngươi nha đầu chỉ sợ đều sẽ chịu liên lụy. Trừng phạt ta có thể, không được nhúc nhích nhà ta nha đầu. Không ai tưởng động, nha đầu là ngươi tâm đầu nhục, trong bụng còn hoài ta và ngươi phụ quân tâm đầu nhục a. Ai bỏ được động nàng? Cũng bất quá là bị tình thế bắt buộc, không thể không cấp ra điểm thành ý tới. Nếu như không muốn, người phụ quân về sau còn như thế nào ở thiên giới phục chúng a? Rơi xuống một cái bao che nhi tử cùng tương lai con dâu tội danh. Không đến thương lượng, động ai đều có thể, quyết không thể đụng đến ta nha đầu. Nha đầu yếu lĩnh nhiều ít phạt, ta thế hắn đó là, lần này ngươi thế không được. Đừng vội hộ nhà ngươi nha đầu, yêu tộc cũng người tới, đồ cổ cũng có mấy cái, đối long tộc cũng là thâm ghét cay ghét đắng rác, không ngừng ngươi phụ vương phải cho cái công đạo, đó là yêu vương yêu hậu đều đừng nghĩ thiện bãi cam hiếu. Như vậy nghiêm trọng, bằng không đâu, trước đem nhà ngươi nha đầu tàng hảo đi, đừng những cái đó đối long tộc cừu hận siêu cấp đại đồ cổ nhóm cấp đánh lén cho hả giận Tư Đồ Phong sắc mặt khó coi nói, ai dám đụng đến ta ra nha đầu, ta liền cùng hắn liều mạng. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái phàm trần mao đầu tiểu tử đâu? Đây là ngươi liều mạng là có thể giải quyết rớt sự tình sao? Ngươi nếu thật vì che chở nha đầu mất đi tánh mạng. Biệt thự nha đầu, toàn bộ yêu tộc đều phải gặp phải thần tộc tấn công. Kia chính là cấp nha đầu an thượng một cái mị hoặc thần tộc tương lai thần quân tội lớn danh. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, dù sao không được nhúc nhích ta nha đầu. Thả xem đi, có yêu vương yêu hậu ở, tất nhiên cũng sẽ không làm nha đầu có hại. Ta vô luận thừa nhận cái gì trừng phạt đều có thể. Nhưng nha đầu cần thiết bảo vệ, mẫu hậu, làm phiền ngươi, nói loại này lời nói làm cái gì? Nha đầu chính là ngươi nha đầu, không phải ta tương lai con dâu, trong bụng không phải ta tương lai cháu trai cháu gái nhi sao? Ta có thể giúp nha đầu, còn không giúp sao, liền biết, mẫu hậu ngươi tốt nhất, được rồi, tiểu tử thúi biết chọc họa, còn biết cùng mẫu hậu làm nũng. Từ Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói, không có làm nũng, đừng trang. Người ở phàm trần khi còn nhỏ xuyên ăn cha man quần lót chuyện này. Nha đầu đều cùng ta nói. Từ Đồ Phong mặt hắc đạo, kia còn không phải bởi vì, người không trước khi mất tích, tổng cho ta mua ăn cha man quần lót xuyên, mặt sau không phải bởi vì ngươi, xuyên thói quen sao, hắn chính là cái loại này, thực nhớ tình bạn cũng người hảo sao, hảo hảo hảo. Như vậy ấu chỉ đều là ta cấp quán ra tới, hai mẹ con ở phía sau liêu đến hòa thuận vui vẻ. Phía trước thần quân còn tự cấp Tư Đồ Phong nói tốt đâu tiểu nhi bất hảo. Còn thỉnh các vị tiền bối không lấy làm phiền lòng. Kia tiểu tử tuyệt đối là ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Lần này trở về sau, tất nhiên sẽ nghiêm trị. Còn hảo, thần chủ đại nhân ở thiên giới tác phong đều là tốt. Đều là bị kia yêu nữ kích động thôi. Ngoặc kép, kia chính là bổn quân tương lai con dâu. Yêu nữ than bùn à yêu nữ. Đường đường thần quân đại nhân đều nhịn không được bạo thô khẩu, mới vừa tới rồi yêu vương cùng yêu. Hậu vừa lúc nghe thế câu, càng là nhịn không được. Một đám lão thất phu, nói cái gì chuyện ma quỷ đâu, nhà ta nha đầu hảo đâu, dung mạo phẩm hạnh đều là nhất lưu. Một đám đầu cổ nhóm lập tức sắc mặt khó coi nói. Các ngươi yêu tộc người, còn dám xuất hiện, thế nào, này phiến Tây Hải, chính là vô chủ chỗ, chỉ cho phép các ngươi thần tộc người tới, chúng ta yêu tộc không thể tới a. Thiên giới quy củ còn đều là các ngươi định đâu. Yêu hậu trực tiếp giận sôi máu nói, thần hậu lập tức đi ra ngoài nói. Yêu vương cùng yêu hậu tới, kia vừa lúc, nha đầu ở tiên cung bên trong, các ngươi cấp lãnh trở về đi. Lần này hai cái tiểu nhân, đều phạm phải đại sai rồi, cần thiết nghiêm trị a. Nói xong, còn cấp yêu hậu xử cái ánh mắt, yêu hậu lập tức ngầm hiểu nói. Tất nhiên sẽ nghiêm trị, kia nha đầu thúi đâu, còn không mau thả ra. Từ Đồ Phong cười khổ nói, nếu là muốn nghiêm trị nhà ta nha đầu, ta đây tất nhiên là không bỏ, ngốc nhi tử Nga. Thần hậu mau bị hắn cấp xuẩn đã chết, nhưng Tư Đồ Phong cũng không phải không có xem minh bạch. Chỉ là, cho dù là dở trò bịp bợm, đều không bỏ được nhà hắn nha đầu ra tới chịu một chút ủy khuất, đặc biệt là yêu vương yêu hậu thần. Hậu, còn đi theo một đám như hổ rình mồi yêu tộc đầu cổ nhóm, nha đầu ra tới. Tuyệt đối không ngày lành quá, vô luận như thế nào cũng muốn chờ những người này khí đều tiêu lại. Nói, yêu vương yêu hậu vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử này thật đúng là hộ kia nha đầu so với bọn hắn này làm cha làm nương còn muốn tàn nhẫn a. Bọn họ có thể nhẫn, nhưng bọn họ phía sau đầu cổ nhóm lại không thể nhịn. Thiên cung thần chủ có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta yêu tộc công chúa, còn muốn giam cầm ở trong tay ngươi không thành? Xem, có bao nhiêu không nói đạo lý. Rõ ràng là bảo hộ, lại thành giam cầm, ta giam cầm than bùn a. Yêu hậu cười khổ nói. Vẫn là cấp nha đầu thả ra đi. Hôm nay chuyện này, chỉ sợ không như vậy hảo. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Thả ra có thể, ai đều không cho chạm vào nhà ta nha đầu một phân một hào. Nếu bằng không, ta tất nhiên cùng hắn không để yên. Yêu tộc các trưởng lão không phục nói. Chỉ bằng ngươi một cái thiên cung thần chủ, liền tưởng nhúng tay ta yêu tộc việc. Ta nha đầu, ta làm chủ. Tư Đồ Phong vẻ mặt khí phách nói, hào tiểu tử. Đây là ngươi thiên cung giáo dục ra tới đời sau thần quân sao? Ha ha, thần quân đại nhân nhíu mày nói. Phong nhi, không được vô lý tương đương. Tư Đồ Phong nhướng mày. Không nói gì, không cùng các ngươi một đám lão thất phu kiến thức thật đúng là vô luận là thần tộc. Lão thất phu vẫn là yêu tộc, đều là chán ghét đến cực điểm chủng loại a. Tư Đồ Phong đều không nghĩ nhiều cho bọn hắn một ánh mắt, thần hậu đi ra nói. Sự tình đã xảy ra, đã không có uyển chuyển đường sống. Hai cái tiểu bối không hiểu chuyện, mới những hạ sai, các vị cảm thấy nên như thế nào xử lý, liền như thế nào xử lý. Thần tộc đầu cổ nhóm nói, cần thiết nghiêm trị, nếu bằng không thần chủ đại nhân tuổi còn trẻ đều không thực hiện thiên quy. Đi đầu trái pháp luật thiên quy, những hạ đại sai, về sau như thế nào có thể phục chúng. Thần quân nhíu mày nói, các vị tiền bối cảm thấy nên như thế nào nghiêm trị thích hợp. Bổn quân đã có thể như vậy một cái hậu đại, ý tứ là các ngươi nếu muốn ta thiên cung tuyệt chủng, các ngươi liền hạ nặng tay. Một đám đầu cổ nhóm nói, cũng sẽ không như vậy trọng, nhưng thiên lôi, cần thiết là chịu, liền ấn thiên quy chịu quá đó là. Thần quân sắc mặt biến đổi nói, thiên quy, kia chính là thượng cổ thời kỳ thiên quy, đã không tính thật lâu. Hết chương.